Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2495, chương 2495, cùng là một người. Cái gọi là binh trận cũng là thành mấy chục vạn binh lính, tạo thành một cái đồ tiên trận, biến ảo vô cùng, sát cơ vô số. Những binh lính này tất cả đều là chung quanh một ngọn cây cọng cỏ diễn hóa mà thành. Tuy nhiên ngốc trệ, nhưng là tuyệt đối nghe theo chuông không phong chỉ huy. Thế mà, những binh lính này, căn bản không có cơ hội tạo thành trận pháp. Trắng như xương nhẹ nhàng phất phất tay, những thứ này binh tướng liền bị chặn ngang chặt đứt, không còn một mống. Sau đó, trắng như xương thì bước vào giết chóc đại trận cửa thứ tư. Đồng dạng cũng là cửa ải cuối cùng, trắng như xương đối trận pháp này đã sớm thất vọng cực độ. Thật sự là không có ý mới, không có sáng ý, càng là không có lực sát thương. Thậm chí, hắn cảm giác đối phương dùng loại này bất nhập lưu trận pháp tới đối phó chính mình, đều là đối với hắn một loại nhục nhã. Bước vào cửa thứ tư về sau, ngược lại là không có chi lúc trước cái loại này trận thế. Trước đó mặc kệ là mê vụ cũng tốt, kiếm trận binh trận cũng được, động một tí thì vận dụng phương viên mấy chục giảm tất cả linh khí. Thanh thế cuồn cuộn, mặc kệ uy lực thế nào đi, dù sao mặt mũi công tác làm là có đủ. Nhưng là bây giờ, cái này vốn phải là lợi hại nhất cửa thứ tư, ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ là tại một mảnh trống trải trên cỏ. Bầu trời xanh thảm, một người mặc đi không được gì nam nhân đứng chắp tay. A, trắng như xương có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quen mắt. Đúng lúc này, người kia chậm rãi xoay người, cười nói với trắng như xương một câu: ta chờ ngươi rất lâu. Trắng như xương trong mắt quang mang đại thịnh, là ngạc nhiên cũng là phẫn nộ. Nam nhân này bộ dáng vậy mà cùng hắn giống như đúc, mặc kệ đây là chướng nhãn pháp cũng tốt, vẫn là thực sự có người cùng hắn tướng mạo tương tự như vậy, đều là trắng như xương tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi đang tìm cái chết. Trắng như xương lạnh lùng nói một câu, mà cái kia cùng trắng như xương bộ dạng giống nhau nam nhân đồng dạng nói một câu: ngươi sao lại không phải đang tìm cái chết? Hừ, trắng như xương trùng điệp hừ một tiếng, duỗi ra một ngón tay, đối với cái kia đối với mặt nam nhân điểm tới. Một chỉ này nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại là ẩn hàm hắn đối đại đạo lý giải, đối với thiên địa ở giữa quy tắc cảm ngộ. Phổ thông học đạo cảnh cường giả tuyệt đối tránh không khỏi hắn một chỉ này. Theo hắn tiến vào vong đạo cảnh bắt đầu, chỉ có một cái Lâm Thành Phi trong tay hắn trốn qua một kiếp, còn lại người tất cả đều là một chữ chết. Trắng như xương cảm thấy toàn bộ thế giới phàm tục không có cái thứ hai Lâm Thành Phi, cho nên đối một chỉ này lòng tin 10 phần. Thế nhưng là sự thật giống như có chút vượt quá hắn dự liệu. Cái kia cùng hắn khuôn mặt giống nhau nam nhân đồng dạng là duỗi ra một ngón tay, đối với trắng như xương mi tâm điểm một chút, đồng dạng động tác, thậm chí là liền một số vô cùng rất nhỏ chi tiết đều giống như đúc. Trắng như xương sắc mặt biến, lần thứ nhất toát ra chấn kinh thần sắc. Hắn cảm nhận được đối phương một chỉ này không chỉ là học hắn động tác mà thôi, bên trong thậm chí còn ẩn chứa đối thiên địa đại đạo lý giải, đối quy tắc vận dụng. Vong đạo cảnh về sau thì không chỉ là sử dụng chân khí trong cơ thể đến thi triển thuật pháp, mà chính là vận dụng chính mình đối không gian quy tắc quen thuộc. Vận dụng những quy tắc này, từ đó gây nên thiên địa dị tượng. Đây cũng là học đạo cảnh cùng vong đạo cảnh khác biệt to lớn như thế nguyên nhân căn bản. Quy tắc hai chữ, huyền diệu khó giải thích, riêng là giữa thiên địa quy tắc, giải một số mà tiến hành sử dụng, không thể nghi ngờ là tương đương, làm cho cả thiên địa đều cùng mình đứng chung một chỗ. tu đạo người mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng thiên địa tranh chấp? Không hiểu thiên địa quy tắc học đạo cảnh, nơi nào sẽ có lực hoàn thủ gì a? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hai ngón tay va chạm nhau cùng một chỗ, trắng như xương không hề động một chút nào, mà đối diện nam nhân lại là hướng về sau liền lùi lại ba bước, đồng dạng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn đối với mình những thương thế này không thèm để ý chút nào. Nhìn chằm chằm trắng như xương ánh mắt, học trắng như xương lời nói, hỏi, ngươi lại là cái gì? Làm can, trắng như xương nghiêm nghị hét lớn, lại dám như thế khi nhục tại ta, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói chuyện, hai tay nắn một thủ thế, sau đó, một cây quạt xuất hiện tại hắn trong tay, nhìn qua là một cái phổ thông quạt giấy, cây quạt phía trên không có hắn, chỉ có phổ thông sơn thủy hai chữ, thế nhưng là, theo cái này quạt giấy phiến động một cái, một tòa núi lớn, trong lúc đó xuất hiện tại hắn đúng đúng mặt nam nhân kia đỉnh đầu. Đi chết đi, trắng như xương vừa lớn tiếng quát một câu, đồng thời tay phải hung hăng hướng phía dưới kéo một phát. Đại sơn ầm vang rơi xuống, nam nhân kia đồng dạng là hai tay nắn thủ thế, tại trắng như xương hướng trên đỉnh đầu, đồng dạng xuất hiện một tòa núi lớn. Đi chết đi, nam người hét lớn một tiếng giống, tay phải hung hăng hướng phía dưới kéo một phát, tất cả động tác đều cùng trắng như xương giống như đúc. Thi triển đi ra thuật pháp, đồng dạng không có chút nào khác biệt, chỉ là trắng như xương có cái kia viết có sơn thủy hai chữ quạt giấy pháp bảo. Mà cái này kỳ quái nam nhân bên người, không có vật gì, a, trắng như xương cơ hồ khí phát điên, phẫn nộ giống to lên tiếng, trong tay hắn cây quạt một cái, trên đỉnh đầu đại sơn thì biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vậy mà hiểu ta nói, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Nam nhân kia mỉm cười, đồng dạng là hướng lên vung tay lên, ngọn núi lớn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta chính là ngươi a. Nam nhân nói, chê cười, trắng như xương chỉ mình cái mũi nói, ta mới là ta đứng ở chỗ này, mà ngươi đứng ở bên kia, ngươi làm sao có thể là ta? Làm sao ngươi biết đứng ở nơi đó ngươi nhất định là ngươi? Ngươi lại làm sao biết đứng ở chỗ này ta không phải ngươi? Nam nhân hỏi một câu, để trắng như xương không khỏi sững sờ một chút, hỗn đản này. Đến cùng đang nói cái gì? Làm sao cảm giác rất thâm ảo bộ dáng? Hắn hơi hơi lắc phía dưới đầu, rất nhanh liền tỉnh táo lại, lạnh giọng nói ra, muốn dùng những thứ này cổ hoặc nhân tâm ngôn ngữ đến loạn ta đạo tâm. Ý nghĩ hão huyền, nam nhân khẽ thở dài một cái, cũng mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là ngươi a. Chết! Trắng như xương không muốn lại cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đưa tay phải ra, hướng về phía nam nhân cổ ra sức vồ một cái. Chết, nam nhân đồng dạng đưa tay phải ra. Đối với trắng như xương cổ ra sức vồ một cái. Hai người động tác, vẫn là không có sai biệt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, giữa hai người xuất hiện tay cầm, biến mất không thấy gì nữa. Trắng như xương vẫn là không nhúc nhích tí nào. Cái kia nam nhân sắc mặt lại là lại khó coi mấy phần. Khóe miệng vết máu đồng dạng lại nồng một số. Hàng nhái cũng là hàng nhái. Trắng như xương ngạo nghễ nói. Coi như ngươi học ta học giống như. Lại làm sao có thể có ta loại tu vi này. Hắn từ trên xuống dưới dò xét nam nhân kia liếc một chút. Có điều. Có thể làm được ngươi loại trình độ này, cũng xem là tốt, hiện tại, còn không mau mau lộ ra nguyên hình. Ta chính là ngươi, cần lộ cái gì nguyên hình? Nam nhân buông tay nói, ta nói qua, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi giết ta, cũng là giết ngươi, ta giết ngươi, đồng dạng cũng tương đương là giết ta. chúng ta là cùng một người, tại sao muốn ở chỗ này đánh tới đánh lui tự giết lẫn nhau? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.